Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, tiến vào Nazareth. Vậy liền đa tạ Sebas đại nhân. Michire vẻ mặt thành thật đối với Sebas nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn lão phu. Trên thực tế xem ở quan hệ của ngươi bên trên, ai đại nhân cũng biết để Renner điện hạ gia nhập, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Lão phu ở vào cái này vương đô bên trong, đối với Renner điện hạ trí tuệ tràn đầy nghe thấy, tin tưởng Nazareth sau này tại hai vị quản lý dưới nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Sebas cười khoát tay áo, nhìn xem Renner, tán dương nói một câu: Sebas đại nhân quá khen. Nếu là có thể may mắn gia nhập Nazareth, như vậy ta nhất định sẽ đem hết khả năng vì Nazareth phát triển làm cống hiến. Renner khẽ khom người, hướng Sebas đi cái cảm tạ lễ nghi quý tộc. Sau đó nhìn về phía Michire nói: Nigonkun, vậy ta liền đi trước. Ta đưa ngươi. Michire nhẹ gật đầu, đem Renner đưa ra lữ điếm, đi đến đình viện cửa ra vào. Chủ trừ dưới, hạ giọng nói: Thật có lỗi, liên quan tới Clementine sự tình, ta qua đi hội thật tốt giải thích với ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không nên không làm gì tốt sự tình. Michire ngôn ngữ tổ chức phi thường uyển chuyển, bởi vì hắn sợ hãi Renner biết Clementine sau đó hội xuống tay với nàng. Lấy Renner trí tuệ, có 100 loại phương pháp không đánh mà thắng giết Clementine. Biết Nigonkun, chỉ cần ngươi thích ta, những chuyện này ta là sẽ không để ý. Renner một mặt nụ cười ôn nhu, màu xanh lam đôi mắt bên trong cái bóng chính là Michire mặt. Thật sự là dạng này liền tốt. Michire có chút bận tâm nhìn Renner liếc mắt. Hắn sợ hãi Renner lúc này trên mặt biểu lộ là giả vờ. Vì thế hắn còn cố ý mắt nhìn nữ chính đồ giám. Phát hiện Renner độ thiện cảm vẫn như cũ là 100. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nigonkun, ngươi đi về trước đi. Đừng để hai vị đại nhân chờ sốt ruột. Renner viện trợ Michire sửa sang lại quần áo, vuốt thuận tóc, tựa như một vị tiễn biệt trượng phu thê tử. Tốt a, như vậy gặp lại sau. Nhẹ nhàng hôn một chút Renner cái trán, Michire khoát tay áo, hướng lữ điếm đi đến. Trở về quá trình bên trong, Michire trên cơ bản mỗi đi mấy bước liền muốn quay đầu nhìn một chút. Renner chỉ là đứng lặng tại chỗ, ôn nhu nhìn qua hắn phất tay, biểu lộ không có mảy may biến hóa. Xem ra Renner biểu lộ không phải giả bộ, bất quá luôn cảm giác trong lòng có loại dự cảm xấu. Phải là của ta ảo giác đi, Michire nói thầm một câu, đi vào lữ điếm, ngay tại bóng lưng của hắn biến mất tại lữ điếm trong nháy mắt. Đứng tại trong đình viện, Renner biểu lộ đột nhiên biến thành hung ác. Dáng tươi cười biến mất, đầu hơi thấp dưới, lỗ trống trong ánh mắt bị đen nhánh sát ý che kín. Nigonkun, ngươi là ta một người, ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Renner nói chuyện, ngẩng đầu hướng bên ngoài đình viện đi đến, trên mặt lại đổi lại một bộ xuân quang óng ánh lúm đồng tiền. Trở lại lữ điếm Michire, thân thể không hiểu dùng mình một cái, lại tiến đến lữ điếm cửa ra vào nhìn thoáng qua. Phát hiện Renner đã đi xa, lúc này mới sầu mi khổ kiểm trở lại Sebas cùng Santia bên người. Trông thấy ngươi cái này một mặt ác tâm biểu lộ, thật là làm cho ta muốn ói. Đã ngươi như thế không nỡ Renner, làm sao không đuổi theo? Santia quét Michire liếc mắt, vẻ mặt khinh miệt, xem ra ngươi không giống công lược Renner, ngược lại là ngươi bị công lược đi. Đối với Santia trào phúng, Michire trực tiếp loại bỏ rơi mất. Hắn hiện tại trong lòng còn tại phát sầu, tựa hồ nhìn ra Santia trạng thái không đúng, một mực nhằm vào Michire. Sebas đứng lên hòa giải, tốt rồi, vẫn là về trước Nazareth đi. những lời này chờ trở về rồi hãy nói. Santia hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cùng Michiray cùng một chỗ đứng lên, đi ra lữ điếm, tại vương đô tìm cái không ai hẻm nhỏ. Sebas triệu hồi ra một cái cực lớn ma pháp trận, đem ba người đồng thời truyền tống đi. Nazarick yến hội sảnh, cao cao trên trần nhà, treo không ít hoa lệ thủy tinh đèn treo, tản ra trắng noãn ánh sáng, tựa như ánh trăng chút xuống, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Sàn nhà phủ lên chỉnh tề màu đen hình vuông gạch đá. Mỗi một khối đều bình thường lớn nhỏ, mặt ngoài bị đánh mài chiếu lấp lánh, có thể so với tấm gương, phản xạ đèn treo tán phát tia sáng. Tới gần vách tường vị trí, bày đầy xa hoa hình tròn cái bàn, phía trên phủ lên hoa lệ nhung thảm, từng cái thủy tinh điêu khắc ly đế cao sắp xếp ở phía trên. Do 41 tên mặc mang theo tạp dề trang phục hầu gái, có được mái tóc dài vàng óng, dáng người đầy đặn hầu gái, đem một bàn bàn chế tác tinh mỹ đồ ăn để lên bàn. Tại yến hội sảnh chỗ sâu có một tòa cực lớn bạch cốt vương tòa. Io Gao ngồi ngay ngắn ở phía trên, tay trái bên cạnh đứng một mặt cung kính Albedo chờ người bảo vệ. Phía bên phải thì là Pleiades thành viên. Đều đến lúc này, cái kia tên là Nigun côn trùng lại còn không đến. Lãng phí ai đại nhân thời gian, thật là đáng chết. Khoảng cách Io Gao gần nhất người là Albedo, trong mắt màu hoàng kim bên trong thiêu đốt lên băng lãnh hỏa diễm. Một mặt khó chịu nói ra, An chớ vội, dù sao hắn làm ra giúp ta thu phục vương quốc cực lớn công tích. Tại bực này công tích trước mặt, hơi chậm trễ chút thời gian không tính là gì. Io Gao khoát tay áo, Albedo lập tức không còn nói cái gì. Trên mặt lộ ra hậm hực biểu lộ, mặc dù nàng rất muốn chọn Michiray mau bệnh, nhưng là không thể không nói đơn thuần thu phục vương quốc chuyện này. Nàng không chỉ có tìm không ra vấn đề gì, còn muốn vì đó sợ hãi thán phục. Cho dù là nàng, tự xưng là Io Gao thủ hạng nhất chi kỷ tổng quản, cũng vô pháp hoàn thành như thế kiệt xuất thành tựu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, yến hội sảnh chính giữa vị trí, đột nhiên có một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận hình thành. Ba bóng người chậm rãi từ trong xuất hiện. Một giây về sau, ma pháp trận tia sáng tiêu tán. Michiray ba người đi ra. Đây chính là Nazarick yến hội sảnh à? Cũng quá xa hoa. Michiray sau khi đi vào cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt hướng về phía trước quét qua. Phát hiện tại Io Gao đứng trước mặt lập hai hàng người. Trước mặt lập tức bị liên tiếp bắn ra màu đen khung chat bao trùm. Chúc mừng player phát hiện cấp S nhân vật nữ chính Aura. Có thể khóa chặt, công lược thu hoạch được 10.000 hệ thống thủy tinh. Chúc mừng player phát hiện cấp A nhân vật nữ chính Yuri Alpha. Có thể khóa chặt. Công lược thu hoạch được 5.000 hệ thống thủy tinh. Chúc mừng player phát hiện cấp A nhân vật nữ chính Lupus Designer Beta. Có thể khóa chặt. Công lược thu hoạch được 5.000 hệ thống thủy tinh. Khung chat khoảng chừng 7 cái. Nơi này là thiên quốc đi. Michiray một mặt sợ hãi thán phục. Tăng thêm Albedo còn có Santia, hai cái này đã sớm xuất hiện qua nhắc nhở nhân vật nữ chính. Ở đây nhân vật nữ chính hết thảy có 9 tên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật nữ chính đồng thời xuất hiện. Nơi này không phải thiên quốc. Nơi này là Nazarick. Io Gao hiển nhiên nghe thấy được Michiray lời nói. Cười từ trên ghế ngồi đứng lên. Hoan nghênh chúng ta đại công thần Nigun trở về. May mắn mà có ngươi. Tâm tình của ta đại khái hội tốt hơn cả ngày. Nói chuyện. Io Gao nâng lên bàn tay, phía dưới hai hàng người lập tức đi theo vỗ tay, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Michiray, phần lớn người trên mặt đều mang hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Muốn nhìn một chút tên này để ai đại nhân mừng rỡ như điên người đến cùng là cỡ nào không giống. Bình thường, ai đại nhân nói quá lời. Đây đều là thân là thuộc hạ ta phải làm. Michiray hơi khom người, đồng thời hướng về phía trước ánh mắt sáng rực nhìn sang. Chủ yếu là vì xem ở trận 9 vị nhân vật nữ chính. Ngay tại những này trong đám người chọn một cái. Hoàn thành ta sau cùng công lược nhiệm vụ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.